mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, ác độc không biết chính mình. Đã tự giới thiệu, vậy đều giới thiệu một lần đi. Bởi vì khác thường có thể đề tài này, cho nên đại gia rất nhanh liền thân thiện đứng lên. Nhất là vừa gia nhập đội ngũ không bao lâu Khương Hải Lượng huynh muội lưỡng. Bọn họ vốn không phải này trong đội ngũ nhân, cho dù hắn nhóm đối bọn họ huynh muội lưỡng tốt lắm, cũng lòng có không yên. Hiện tại có Liễu Y Y đã đến, huynh muội lưỡng ngược lại càng có cảm tình tiếp cận, cho chuyện thiên, liền hỏi Liễu Y Y ca ca là chuyện gì xảy ra. Liễu Y Y hàm chứa lệ đem ngọn nguồn nói một lần. Còn có cái kia căn cứ bị tang thi xâm nhập sự tình. Liễu Y Y nói như vậy, Diêm Hy đợi nhân liền nổi lên một thân mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới Liễu Y Y cùng nàng ca ca dĩ nhiên là cái kia căn cứ người sống sót. Ngày đó bọn họ nghe đội trưởng nói trước tiên rời đi. Nguyên bản còn có chút không nghĩ ra. Sau này nhìn đến đại lượng tang thi thoát ẩn thoát hiện. Bọn họ liền chạy nhanh lái xe tìm an toàn lộ tuyến rời đi. Nhẹ nhàng tỉ nói ca ca ta còn có cứu. Cho nên ta liền cầu nàng gia nhập các ngươi. Các ngươi không nên trách nàng. Đều là ta cầu nàng. Về sau các ngươi có cái gì cần. Liền cứ việc sai xử ta. Ta thật sự cái gì đều có thể làm. Liễu Y Y thái độ nghiêm cẩn nói. Diêm Hy là tinh thần hệ dị năng giả. Một người có không có nói sai. Hắn tự nhiên là có thể phân rõ xuất ra. Giờ phút này Liễu Y Y nói trong lời nói. Tuyệt đối là chân thật. Sa Nam có chút oán hận nói. Không nghĩ tới kia huynh muội lưỡng như vậy ác độc. Cái kia muội muội không phải quang hệ dị năng giả sao? Tại sao có thể như vậy? Viên Húc vỗ vỗ bờ vai của hắn. Dị năng hảo, không thể nói nhân phẩm hảo, Tôn Kỳ phụ họa gật gật đầu. Viên Húc ca nói rất đúng. Ý, người cũng đừng rất lo lắng. Đã cái kia Yến Dương thức tỉnh quang hệ dị năng, kia khẳng định còn có thể có người khác thức tỉnh quang hệ dị năng. Ca ca người nhất định có thể bị chữa khỏi. Đừng Ena cũng là cái yêu hận rõ ràng nhân. Đang nghe đến Liễu Thịnh An cùng Liễu Y Y là vì Vương Thanh Hòa báo thù tài rơi vào kết cục này. Đối bọn họ hảo cảm thẳng tắp bay lên. Tuy rằng nàng có chút khinh thường thị phi chẳng phân biệt được Vương Thanh Hòa. Nhưng không ngại ngại nàng thích Liễu Y Y này nữ hai từ. Đừng Ena nói, người thật sự có thể buông thù hận. Liễu Y Y cười khổ, ta đáp ứng qua ca ca. Chỉ cần ca ca sống sót, ta chợt nghe ca ca trong lời nói. Nếu ca ca gặp chuyện không may trong lời nói, ta đây ở trên đời này cũng không có gì vướng bận. Đương nhiên này đây báo thù vì chủ. Quý Nhuế bỗng nhiên dâng lên cái não động. Quang hệ dị năng giả không tốt giết đi. Liễu Y Y dùng sức gật đầu. Ta đều lấy đao thống nàng cái thấu tâm mát. Nàng đều không từ, quả thực khai treo dường như. Đối với điểm này, nàng cũng thực thất bại a. Đừng Ena vỗ vỗ Liễu Y Y bả vai nói. Người ca là đối, lấy năng lực của ngươi. Quả thật vô pháp báo thù, nghe nói như thế. Liễu Y Y càng thêm thất bại. Ôm đùi bản thân cuộn mình đứng lên, thoạt nhìn đáng thương hề hề, Quý Nhuế an ủi nói, trước mắt trọng yếu nhất là ca ca ngươi, cho nên không cần tưởng nhiều lắm, bằng không khó chịu chỉ có chính ngươi, Liễu Y Y cảm kích cười cười. Ân, ta biết đến, ta sẽ nỗ lực điều chỉnh, cho nên, có việc gì nhi cần ta làm, đều tới tìm ta, vừa vặn có thể cho ta tán tán lực chú ý, trong lòng mọi người tưởng. Này tiểu cô nương còn đỉnh chấp nhất, Khương Duyệt Đồng nghe được Liễu Y Y trải qua, trong lòng phi thường khó chịu, cầm lấy Khương Hải Lượng thủ, mắt nước mắt lưng tròng nói, ca ca, người không thể rời đi hoa nhỏ, nếu không hoa nhỏ hội sống không nổi. Khương Hải Lượng ôm chặt muội muội an ủi vài câu, hắn làm ca ca, nhưng là thực lý giải Liễu Thịnh An tâm tình, lúc này. Nhưng là đối cái kia sinh mệnh đe dọa Liễu Thịnh An có chút hảo cảm. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.